Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Trương Bình Quân cùng Thiệu Tử Dương xem Ân Vân Phù phản ứng. Liền ý thức được Ân Vân Phù đoán chừng không phải tới làm tiết mục. Hai người vừa đốt lên kia một đám vui vẻ ngọn lửa. Xì, một tiếng. Liền chỉ còn lại một sợi khói xanh. Thiệu Tử Dương còn có chút tử không cam tâm đâu. Hỏi Ân Vân Phù, ân trưởng môn muộn như vậy tới nơi này làm gì? Nếu như Ân Vân Phù lúc này không có gì việc gấp, nói không chừng bọn hắn có thể lưu nhất lưu Ân Vân Phù. Mau nhường nàng hỗ trợ đem trước mặt cái này một nạn quan đã cho. Bên này vây quanh đám fan hâm mộ hoặc là Trương Bình Quân fan hâm mộ, hoặc là Thiệu Tử Dương fan hâm mộ, nghe được song phương đối thoại đều xác định người tới là vị kia thần bí ân trưởng môn. Mà nàng cũng không phải là bởi vì nhận tiết mục tổ mời tới nơi này. Cái này xuất hiện thời cơ liền có chút xảo diệu. Hiện tại là lúc nào? Rạng sáng 4 giờ, phần lớn người đều trong giấc mộng đâu. Nếu không phải các nàng chân ái ở chỗ này, các nàng cũng không trở thành tại thời gian này một chút chạy nơi này đến hóng gió. Lại nói, Ân Vân Phù không phải tham dự, người sống sót, cái này tống nghệ sao? Hiện tại không cần ghi chép, ngày mai ghi chép à, không nên nghỉ ngơi dưỡng sức, tận lực đem chính mình nuôi mỹ mỹ sao? Loại thời điểm này không nghỉ ngơi phản mà xuất hiện ở chỗ này. Thật rất kỳ quái. Trừ phi Ân Vân Phù biết Trương Bình Quân cùng Thiệu Tử Dương ở đây này. Đám fan hâm mộ đều vô ý thức nghĩ đến Ân Vân Phù có phải hay không nghĩ đến cọ nhiệt độ. Loại chuyện này tại ngành giải trí là thật nhìn quen lắm rồi. Mỗi ngày đều tại phát sinh, đám fan hâm mộ đều cảm thấy rất bình thường. Ngược lại là hiện trường mấy cái chính chủ nhân cũng không có cảm nhận được fan hâm mộ đám đó nghĩ. Cái gì? Ân Vân Phù không tiếp tục chú ý Trương Bình Quân cùng Thiệu Tử Dương, mà là đem lực chú ý bỏ vào dưới cầu đá dòng sông bên trong. Có cường quang đánh ở trên mặt nước, có thể nhìn thấy trong nước có không ít người. Dòng sông chung quanh tự nhiên cũng là hiện đầy camera. Không biết dưới nước có phải là cũng có. Nếu như dưới nước có camera, dưới nước có vấn đề gì hẳn là rất nhanh liền sẽ bị phát hiện đi. Nàng kỳ thật không phải hiểu rất rõ này đó tống nghệ thu lại kỹ thuật. Không biết được mỗi cái ống kính sẽ có hay không có người cùng. Vẫn là trước chụp được đến, về sau cùng một chỗ xem. Nhưng nếu như dưới nước không có vấn đề, Ân Vân Phù ánh mắt chuyển qua, vừa vặn đụng tới Trương Bình Quân cùng Thiệu Tử Dương nóng bỏng ánh mắt. Thiệu Tử Dương khi nhìn đến Ân Vân Phù nhìn hắn thời điểm, vô ý thức lộ ra một cái dáng tươi cười. Ân trưởng môn, nụ cười này ôn nhu. Đám fan hâm mộ đáy lòng mỏi nhừ. Không quá giống là bình thường Thiệu Tử Dương a. Bình thường cao bao nhiêu lãnh một người a. Nghĩ đến trước đó Minh Châu Đài cái kia ca hát tranh tài tống nghệ, Thiệu Tử Dương làm đặc biệt khách quý xuất hiện, cùng Ân Vân Phù cách không cùng một chỗ biểu diễn một đoạn. Lúc ấy Ân Vân Phù thái độ đối với Thiệu Tử Dương đều có chút không tầm thường a. Giúp đỡ che chở, nói hai người không có chút gì thật không ai tin. Ân Vân Phù lại là vừa vặn hồi thần bộ dáng. Trước đó thế nào không nghe nói ngươi cũng tham gia cái này đương tiết mục đâu. Nàng biết Trương Bình Quân là tham dự vào người sống sót, thu lại. Lúc này hậu chi hậu giác nhớ tới. Thật giống trước đó cũng không nghe thấy Thiệu Tử Dương danh tự. Nếu như cái tiết mục này có Thiệu Tử Dương, Tịch Tư Mẫn nhất định sẽ nhấc lên. Lúc đầu chỉ Diệp Lâm chính là làm người sống sót hạng nhất lượng đi qua. Hắn đảm đương trách nhiệm chính là cho tiết mục dẫn lưu. Thiệu Tử Dương vừa đến, cái này chẳng phải đoạt tiểu đồ đệ chén cơm sao? Hai người định vị tương tự, phiên vị gần, lẫn nhau không biết giật bao nhiêu ra. Trước đó ở Minh Châu Đài truyền hình hợp xướng một ca khúc, thật giống Thật Tiêu Tan Hiềm Khích lúc trước, đã từng bẩn thỉu cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Ngày thứ hai đám fan hâm mộ còn không hãy cùng chưa từng nghe qua một ngày trước buổi tối bài hát kia đồng dạng vẫn như cũ đánh đến cùng ô mắt gà giống như có ngươi không có ta, có ta không có, ếch, ngươi a, Thiệu Tử Dương, Thiệu Tử Dương đám fan hâm mộ. Đám fan hâm mộ gặp Ân Vân Phù cái này một bộ, ngây thơ. Thành khẩn, thật giống thật vừa nghĩ ra Thiệu Tử Dương trước đó không có bị người sống sót mời dáng vẻ. Ngực trận này tức giận nhi trực tiếp ngăn ở cổ họng. Đây chính là nhà mình quan tâm yêu thương làm con trai nuôi tiểu bảo bảo. Nữ nhân này làm sao dám cho hắn bị như thế lớn ủy khuất. Mấy cái trải qua sóng gió ít, đặc biệt chân tình thực cảm giác nữ fan hâm mộ cái này đều đã tuốt nổi lên tay áo chuẩn bị đi lên. Xé, người, liền nghe được nhà mình thần tượng nhẹ giọng trì hoãn ngữ địa đạo. Lúc đầu xác thực không có muốn tham gia, về sau không ngươi tham gia sao? Ngay trước đại chúng mặt, hắn tốt xấu không nói bởi vì người sống sót. Vị kia đã trải qua nổi tiếng thiên hạ nữ thành viên Bùi Hy Tiện Liêu Ân Vân Phù, hắn cố ý cùng người sống sót tiết mục tổ chào hỏi, biểu hiện chỉ cần người sống sót nguyện ý mời Ân Vân Phù, hắn có thể không thù lao tham dự người sống sót. Mặc dù là Bùi Hy trước Liêu người tiện, nhưng trong vòng giải trí loại này minh tranh ám đấu sự tình thực sự không cần thiết cùng đám fan hâm mộ kể ra, làm thần tượng nha, thu lại tống nghệ nha, chính là vì để fan hâm mộ của mình nhóm thật vui vẻ. Trong lòng của hắn quay đi quay lại trăm ngàn lần, tự giác đối nhà mình fan hâm mộ 10 phần quan tâm. Không biết hắn nói ra được câu nói kia tại đám fan hâm mộ trong lòng ném xuống nặng cỡ nào một cái quả bom nặng ký. Đám fan hâm mộ trong đầu cảm thụ gọi là một cái ngọt bùi cay đắng, biến ảo khó lường, đủ mọi màu sắc, chủ yếu là một cái lục. Bạn gái phần nhóm kia không cần phải nói, đều đã đỉnh đầu thảo nguyên, riêng phần mình có được độc nhất vô nhị nông trường. Mẹ ruột phấn nhóm cũng không chịu nổi a, trong lòng gọi là một cái ngũ vị tạp trần. Này nhi tử yêu đương, bà nhóm gặp nhi tử một cặp tức ngàn tốt trăm tốt. Khả nhi tức thoạt nhìn không quá để tâm, ai có thể dễ chịu a? Cứ như vậy một nháy mắt, đám fan hâm mộ đây là trải qua riêng phần mình cả một đời. Bạn gái phấn nhóm có chút khó chịu muốn cáu kỉnh, bất quá trở ngại tiết mục, gắt gao dàn xuống trong lòng ngọn lửa, chằm chằm lên trước mặt cái này cũng không nhiều ưu tú nữ nhân. Mẹ ruột phấn nhóm thái độ nghiêm túc lại nghiêm cẩn, có chút quá phận chuyên nghiệp mà nhìn chằm chằm vào cái này rạng sáng 4 giờ chạy tới, cũng không phải là chạy tới quan tâm nhà mình lão công, chỉ là vì đến ngọ một đợt nhiệt độ. Nghĩ tới đây, mẹ ruột phấn nhóm nhìn xem nhà mình thần tượng bên cạnh Trương Bình Quân Trương Ảnh Đế, trong lòng bỗng nhiên minh bạch cái gì. Ân Phù cái này thái độ, tựa hồ cũng không biết Tử Dương bảo bảo ở chỗ này. Như vậy nàng đến cọ ai nhiệt độ, tựa hồ liền liếc qua thấy ngay. Điểm này nghĩ một thanh kiếm sắc đâm trúng mỗi một cái, nghĩ đến điểm này mẹ ruột phấn nhóm trái tim đau nhức. Đau thấu tim gan, vì cái gì, vì cái gì cái này con dâu lại muốn cọ người khác nhiệt độ? Là chướng mắt nhà mình lão công sao? Là cảm thấy nhà mình lão công còn so ra kém Trương Bình Quân sao? Không, mẹ ruột phấn nhóm ở trong lòng đã diễn tấu trừ hò hét tứ trọng tấu. Chết sống đình chỉ, đến mức biểu lộ thoạt nhìn có chút dữ tợn vặn vẹo. Bọn hắn nhất định phải nhìn chằm chằm nữ nhân này, lúc này trong lòng lại có chút lắc lư, không biết là chằm chằm nàng không cần cọ Tử Dương bảo bảo nhiệt độ. Nhà mình bảo bảo nhiệt độ chỗ nào là tốt như vậy có? Nếu là lại tới một cái buộc chặt lẫn lộn, nếu như cuối cùng bộc quang hai người chân thực quan hệ, Nhà bọn hắn bảo bảo còn trẻ như vậy thế nào trải qua được. Vẫn là phải nhìn chăm chăm nàng, không cần cọ Tử Dương bảo bảo cùng Trương Bình Quân hai người nhiệt độ, làm được quá rõ ràng tại trước công chúng mất mặt xấu hổ. Bị Trương Bình Quân xem thấu, cuối cùng bị Trương Bình Quân đám fan hâm mộ tuôn ra đi. Liên đới nhà mình bảo bảo cùng một chỗ mất mặt, vẫn là nhìn chằm chằm nàng không cần cọ Trương Bình Quân nhiệt độ. Ngày trước Tử Dương bảo bảo mặt sùng bái nam nhân khác, mượn dùng nam nhân khác nhiệt độ, bốn bỏ năm lên cái này chẳng phải tương đương với nàng ngay trước Tử Dương bảo bảo mặt xuất quỹ sao? Đám fan hâm mộ đột nhiên giật mình, chỗ có tâm lý lộ trình đã viết tại mấy cái fan hâm mộ tiểu nhóm bên trong. Ăn ý tại mẹ ruột phấn nhóm trong lúc đó truyền ra. Cuối cùng tất cả mẹ ruột phấn đạt thành nhất trí. Ưu tiên tiếp cận Ân Vân Phù, không thể để cho nàng cùng Trương Bình Quân người này có bất kỳ hỗ động. Phía trước hai cái đều có thể nhẫn. Một đầu cuối cùng việc quan hệ nam nhân tôn nghiêm. Việc quan hệ bảo bảo trên đầu kia cái mũ nhan sắc. Vô luận như thế nào không thể thất thủ. Thiệu Tử Dương nếu như giờ phút này có thể biết nhà mình fan hâm mộ đám đó nghĩ cái gì. Đối mặt dạng này chân tình thực cảm giác vĩ đại fan hâm mộ, đại khái sẽ cảm động đến rơi lệ. Nhân sinh bên trong có thể có một cái mẹ ruột đã không dễ. Lại đến như vậy nhiều cái, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn thực sự xử lý không tốt. May mắn hắn không biết. Tạm thời cũng không cần là quan hệ phức tạp như vậy hao tổn tâm trí. Hắn cùng Trương Bình Quân buồn vẫn là tiết mục tổ cho nhiệm vụ. Thiệu Tử Dương cau mày, lúc đầu trước Tống Nghệ cũng không có gì. Tuy là không có tiền, nhưng đoàn đội ra sức. Không có tiền có tác phẩm có danh tiếng, cũng không tính là chạy không. Bị tiết mục tổ kêu lên về sau ta liền hối hận. Trên mặt hắn còn mang theo vài phần mệt mỏi. Hiện tại càng là hối hận lúc ấy hối hận không có biến thành hành động. Cách chúng ta bị kêu lên cũng đã qua 2 giờ. Ta cùng Bình Quân liền làm 2 giờ nhiệm vụ. Hiện tại tiết mục tổ còn phát rồ yêu cầu chúng ta xuống sông. Hắn ăn mặc quần áo thể thao. Đơn giản bạch tê cùng quần thể thao. Tăng thêm một đôi giày thể thao tử. Trương Bình Quân thì là áo sơ mi cùng quần tây. Có thể giờ phút này hai cá nhân trên người lại đều tại chảy xuống nước. Nếu không có mạnh ánh đèn đánh lấy, hoàn toàn chính là hai người nam xinh đẹp kia cái gì quỷ. Đẹp mắt vẫn là đẹp mắt, chật vật đó cũng là không có chảy, cũng thua thiệt hai vị hí xương chấn được. Loại này hình tượng nói chuyện thời điểm cứ thế cho người ta một loại mây trôi nước chảy. Thật giống bọn hắn cũng không có ướt thân đồng dạng cảm thụ. Nếu như không phải kiểu tóc quá sập, cái này một thân đã có thể đầy đủ nói rõ Thiệu Tử Dương hối hận. Tuy là tháng 8 thời tiết Minh Châu thị còn nóng cực kỳ. Nếu là giữa ban ngày, trên mặt đất sắc cái trứng gà không nhiều lắm vấn đề. Nhưng đêm hôm khuya khoát, rạng sáng 4 giờ là trong một ngày lạnh nhất thời điểm. Vừa vặn Minh Châu thị những năm này ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày to đến trên cơ bản. Liền mau đuổi theo sa mạc, ban đêm lạnh đến có thể chết cóng quỷ. Hai người xuống sông, giờ phút này dòng nước không chỉ đứng tại trên bờ. Bờ môi đã có chút phát tím. Ân Vân Phù nhìn thoáng qua bên cạnh hai khối khăn tắm lớn. Đương nhiên ở một mức độ nào đó cũng là hai người này đáng đời. Chính mình làm nha, đang dáng trông đỡ cái gì cũng không biết. Thiệu Tử Dương xem Ân Vân Phù dò xét ánh mắt, biết Ân Vân Phù trên cơ bản đã toàn phương vị hiểu được hắn cùng Trương Bình Quân hai người quẫn. Cảnh, có thể cái này còn không phải toàn bộ. Trưởng môn, lại lần tiếp theo nước, chúng ta thật khả năng trực tiếp chết đuối cái này trong sông. Ta không có nói láo. Thiệu Tử Dương lúc này phát huy ra nhân sinh bên trong cường đại nhất diễn kỹ. Ẩn nhẫn lại kiên cường. Phối hợp tấm kia có thể đánh khuôn mặt. Toàn trường miểu sát. Đám fan hâm mộ bị Thiệu Tử Dương cái biểu tình này khiến cho thần hồn điên đảo. Mê man, không tự chủ được, không thể tự gánh vác. Nghĩ mãi mà không rõ Tử Dương Bảo Bảo tại sao phải nói với Ân Vân Phù những thứ này. Nói với Ân Vân Phù lại có thể thay đổi gì đâu. Quả nhiên là quá cực khổ đi. Nhìn thấy một người liền không nhịn được bắt đầu thổ lộ hết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.